mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 53, Lương Mộng Giai ăn mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Lộ tất nhiên là nhận thức Lương Mộng Giai. Biết cô ta không chỉ là người lên kế hoạch chương trình, vẫn là Lý Ngôn Hề người nhà. Giờ phút này hai cái cùng Lý Ngôn Hề không quan hệ người muốn cho nàng thêm càng nhiều lợi thế, nhưng là Lý Ngôn Hề người nhà lại ở phản đối. Cái này làm cho cô không khỏi bật cười. Ồ, vì cái gì đâu? Cam Lộ hỏi. Ngôn Hề hiện tại đã có chỉnh bộ phim độc nhất vô nhị nhiều công năng thanh kỹ năng. Thanh kỹ năng nếu toàn lực phát huy, sẽ tạo ra rất nhiều hiệu quả. Lại thêm nhiều, sợ là sẽ khiến cho cốt truyện hỗn loạn. Lương Mộng Giai bình tĩnh trả lời. Nhưng theo ta được biết, hiện tại người xem cũng không quá hiểu rõ về thanh kỹ năng xuất hiện trong bộ phim. Thậm chí còn có rất nhiều tranh cãi về điểm này. Cam Lộ lật xem những cái đó bình luận có lượt thích cao nhất. Trong đó có không ít đều là ở phun tào Lý Ngôn Hề ba lô thanh kỹ năng. Quan trọng nhất chính là, nếu trong kịch nhân vật không thể thành công mở khóa các công năng khác của thanh kỹ năng, kia có khả năng từ đầu đến cuối Lý Ngôn Hề cũng chỉ có thể mang cái kia đáng thương ba lô. Tăng Kỳ cũng không nghĩ tới Phục Tinh Vũ sẽ trực tiếp tự mình đưa ra ý kiến. Bất quá dựa theo chính hắn ý tưởng, cũng là cảm thấy trước mắt dưới tình huống Lý Ngôn Hề quá thiệt thôi. Hơn nữa hắn biết, kia thanh kỹ năng biện pháp kích phát ở trong kịch sẽ không có bất luận cái gì nhắc nhở. Cam Tổng, Tăng Phó Tổng, ta hiểu rõ các người ý tứ cùng lo lắng. Nhưng là chúng ta này bộ kịch cũng là có nam chủ. Nếu nữ chủ bản lĩnh quá cường đại, ta lo lắng bọn họ hai người tạo thành CP người xem sẽ không tiếp thu. Rốt cuộc nam cường nữ mỹ, nhà gái nhu nhược một ít, đây cũng là khán giả dễ dàng nhất thích CP. Không phải sao? Đối mặt khán giả những cái đó nghi ngờ, Lương Mộng Giai cũng kỳ thật sớm có giải thích phương án. Không nghĩ tới hôm nay vừa lúc có thể lấy ra dùng. Cô ta tự tin nhiều phương diện suy xét có thể thuyết phục Cam Lộ cùng Tăng Kỳ hai người. Bất quá nghe được lời này, Tăng Kỳ lại trộm liếc nhìn Cam Lộ. Quả nhiên Cam Lộ sắc mặt trở nên lạnh lùng. Bang! Trên mặt bàn văn kiện bị Cam Lộ đập vang. Là ai nói nam nhân một hai phải cường đại hơn nữ nhân? Đều thời đại nào, nữ nhân chẳng lẽ nên làm nam nhân phía sau phụ thuộc sao? Giọng Cam Lâm trầm xuống. Cả phòng họp đột nhiên im bặt. Lương Mộng Giai cầm bút tay cũng không tự giác run rẩy. Cô ta không biết vì cái gì Cam Lộ lại có phản ứng lớn như vậy. Cô ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Cam Tổng, ngài nói đúng. Điểm này thật là ta suy xét không chu toàn. Lương Mộng Giai chỉ phải căng ra đầu trả lời. Ân, hôm nay liền đến đây đi. Chuyện này ta sẽ cùng bộ phận kỹ thuật thương lượng lúc sau lại định đoạt. Tan họp đi. Cam Lộ tựa hồ cũng có chút ý thức được chính mình phản ứng có chút lớn. Bất quá phi dược cũng bất quá chỉ là một nhà tương đối nhỏ công ty điện ảnh mà thôi. Cô cũng lười đến nói lý cùng Lương Mộng Giai người như vậy. Trực tiếp giả tán cuộc họp. Tăng Phó Tổng, ta vừa rồi, thật sự xin lỗi. Lương Mộng Giai thấy Tăng Kỳ đi ở cuối cùng, vội vàng đuổi theo, một bộ cắn môi tự trách bộ dáng. Tăng Kỳ nghiêng nghiêng đầu. Ngươi không cần thiết xin lỗi a, rốt cuộc mọi người đều có ý tưởng riêng. Bất quá a, có đôi khi giải thích quá nhiều, ngược lại là sẽ biến khéo thành vụng nha. Tăng Kỳ cười rời khỏi phòng họp. Hôm nay công ty sợ là lại có bát quái. Tận thế trong thế giới ngày thứ hai. Lý Ngôn Hề đang ở an an tĩnh tĩnh chờ đợi Phục Anh cùng Cố Giao thức tỉnh. Nàng cứ theo lẽ thường rời giường rửa mặt, cùng Quách Dung Dung cùng nhau giúp hai người trà lau thân thể. Lại bị bên ngoài một trận kêu to thanh âm hấp dẫn tới. Có người tới. Lý Ngôn Hề nhìn về phía bên ngoài tang thi sao động nói. Thật là người. Không phải tang thi. Quách Dung Dung có chút kinh hỉ. Chẳng lẽ còn có người không có chết? Là người. Lý Ngôn Hề khẳng định nói. Chỉ có người mới có thể hấp dẫn đến bên ngoài như vậy nhiều tang thi hướng một phương hướng chạy tới. Cách chương.